Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 13, giao đấu với rồng đen. Góc truyện audio.com 20.00. Trong căn biệt thự của Thiên Nhi, ba người đang ngồi nói chuyện với nhau. Thiên Nhi, liên lạc với Khải báo chuẩn bị mọi thứ 11 giờ đêm nay sẽ xuất phát. Hồng Nguyệt, ok, Tiểu Mạn, bang rồng đen này chắc hẳn muốn chết mới gây sự với chúng ta. Hồng Nguyệt, nếu đã muốn chết thì chúng ta sẽ cho bọn chúng tội nguyện. Thiên Nhi, mau chuẩn bị rồi xuất phát. Ba người lên phòng chuẩn bị mọi thứ. 22:55, ba người bước xuống. Cả ba đều mặc đồ đen bó sát, nhưng khác nhau là bên chân phải Thiên Nhi đeo một túi đựng súng. Trong đó có hai khẩu súng, một ít bom mini và mấy cây châm tẩm độc. Hồng Nguyệt thì đeo một chiếc kiếm nhật bên hông và một cây súng giảm thanh. Tiểu Mạn thì đeo bên mình hai cây súng có sức bân mạnh và hai khẩu dự phòng sau lưng. Ba người đeo mặt che nửa khuôn mặt, mỗi người một kiểu để nhận biết. Thiên Nhi đeo mặt nạ đen, trên mặt nạ còn khắc một cành hoa đào. Hồng Nguyệt đeo mặt nạ xanh có hình bông hoa hồng. Tiểu Mạn thì màu hồng có hình con bướm. Ba người leo lên mô tô phong như bay trên đường. Chỉ sau 5 phút ba người đã có mặt tại trụ sở chính của bang Thần Long. Ba người bước vào có rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ mặc đồ đen đứng hai bên. Bên trên có 3 chiếc ghế. Chiếc cao nhất của Thiên Nhi. Dưới một bậc có 2 chiếc ghế ở hai bên của Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt. Bên dưới có một người con trai mặc vest đen, thấy ba người đi vào thì cúi chào. Bang chủ, bang phó, người ở hai bên cũng cúi đầu chào. Bang chủ, bang phó, Khải mọi thứ đã sẵn sàng chứa. Thiên Nhi nói với giọng lạnh ngắt, đã chuẩn bị tốt rồi thưa bang chủ. Khải, vậy chúng ta đi. Hồng Nguyệt, tất cả cùng bước ra. Mọi người leo lên xe đã được chuẩn bị sẵn, họ đi đến địa điểm giao chiến với bang rồng đen. Đến nơi bọn họ đã thấy bang rồng đen đứng chờ. Thiên Nhi đứng đầu đi tới. Bang chủ rồng đen nói. Bang chủ Thần Long thấy món quà hôm nay tôi tặng thế nào? Tầm thường, Thiên Nhi, người của các ông yếu đến mức chỉ cần một búng tay đã chết vậy mà còn đấu với bọn tôi à, cô dám. Bang chủ rồng đen, có gì chúng tôi không dám. Mạn, tất cả xông lên, người của bang rồng đen xông lên. Bên bang Thần Long vẫn bình tĩnh bày trận, rút súng ra bắn phát nào chúng phát nấy. Thiên Nhi lườn lách qua đám người. Chẳng bao lâu cô đã đứng sau bang chủ bang rồng đen. Cô chĩa súng vào đầu của hắn, cười lạnh nói. Cũng chỉ có thế, đoàng, tiếng súng phát ra ở chỗ Thiên Nhi. Hắn đã chết, đám người thấy lão đại của mình đã chết liền chạy trốn. Nhưng đám người đó chưa chạy được thì đã bị Hồng Nguyệt lấy bom mini đáp về phía chúng. Tất cả bọn chúng đều được về chầu Diêm Vương. Thiên Nhi đi qua Khải nói. Xử lý, vâng. Khải trả lời, nhận được câu trả lời của Khải, ba cô leo lên xe và đi về biệt thự nghỉ ngơi. Chấm, Khải, Vương Tuấn Khải, là anh ruột của Vương Mai Linh và Vương Thiếu Hùng, chủ tịch của công ty chuyên về khách sạn, là thư ký của Thần Long vì được Thiên Nhi cứu trong một lần bị truy sát nên trả ơn. Khách Trương,